Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Nhà ở xây xong, 7 giờ rưỡi tối, Vương Chính Tân đếm 1.350 đồng tiền. Sau đó cười nói: "Tiểu Trần, đây là ngươi hôm nay tiền công." Vương thúc thúc: "Ta đi về trước." Đem tiền bỏ vào trong túi quần. Trần Vũ sau khi nói xong, đang chuẩn bị đi lấy xe đạp. "Sư phụ, chớ vội đi, chúng ta mời ngươi ăn thịt nướng." Trần Vân Đào liền vội vàng kêu: "Không cần, ba mẹ ta đang ở nhà bên trong các loại. Đi về trước." Trần Vũ lắc đầu một cái, cưỡi xe đạp, không tới 2 phút thời gian, hắn liền biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. "Thật tốt học, ngươi sư phụ rất có bản lĩnh, chỉ cần các ngươi học được 2/3, sau này cũng không cần buồn ăn mặc rồi." Vương Chính Tân nói, thấy sư phụ hôm nay lại kiếm hơn 1.300 đồng tiền. Trần Vân Đào, Trần Vân Sâm, Trần Vân Mạnh, Trần Vân Thanh 4 người không ngừng hâm mộ. Nghĩ đến xuất sư sau đó, mỗi ngày kiếm mấy trăm hơn ngàn khối, nhất thời có chút nhiệt huyết sôi trào. Mượn cố định ở xe đạp bên trên đèn pin, rọi sáng ra tới quang mang, Trần Vũ từ xưởng sửa chữa về đến nhà, chỉ dùng thập mấy phút. Nếu không phải có một đoạn cao thấp bất bình, rộng chỉ có mấy chục cm tấm đá đường, hắn về nhà cũng liền mấy phút. Ăn một chút bữa ăn khuya, giặt sạch một cái tắm nước lạnh, nằm ở trên giường hắn, lại bắt đầu nghiên cứu vô hạn nạp hệ thống. Thân cao 151 cm, trọng lượng cơ thể 46 kg, lực lượng 2/1, tốc độ 2/1, tinh thần lực 2/1, căn cốt 0/2, ngộ tính 0/3, vật phẩm dị giới 7 ngày du, giới hạn 1 người. Nhìn một lần chính mình tin tức, trong lòng Trần Vũ thầm nói, khoảng thời gian này thân cao dài 1 cm, trọng lượng cơ thể nhiều hơn 1 kg. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, trong lòng hơi động, từng cái tin tức thoáng hiện. Suy nghĩ sau một lúc, Trần Vũ không có hoa tiền nạp, quyết định chờ chút tháng Tết Thất Tịch ngày đó lại nạp, ngày nghỉ lễ ngày đó nạp, hoặc là có bớt, hoặc là có rút số. Bình thường nạp cũng không có lợi lắm, một chút biến mất 7 ngày, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Dị giới 7 ngày du chuyện này, còn phải mượn cớ, bây giờ ta mới học lần đầu tiên, lại vừa là một cái học sinh ngoại trú, không có biện pháp liên tục 7 ngày tan biến không còn dấu tích. Suy nghĩ một chút sau, trong lòng Trần Vũ động một cái. Một cái dị giới 7 ngày du tin tức liên quan toát ra. Dị giới 7 ngày du, nạp rút số vật, dị giới tốc độ thời gian trôi qua, là thế giới hiện thật thập bội, gần, dị giới 10 ngày thực tế 1 ngày. Vì khách hàng an toàn nghĩ, xin chớ ở dị giới tìm đường chết, nhớ lấy, du lịch có nguy hiểm, xuất hành cần cẩn thận. Ngoạn tao! Trần Vũ không nhịn được nhổ nước bọt, một khi đi dị giới, chỉ có thất thiên thời lúc này đến, hắn có thể trở lại Thiên Lam Tinh, đường nếu như chung gặp phải nguy hiểm, hắn báo cảnh sát đều không địa phương báo. Suy nghĩ một chút sau, quyết định các loại thời cơ chín muồi lại đi dị giới. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, căn cốt, ngộ tính 2/0 một chút. Mỗi một bách tiền giấy nạp 0/1, 2/0 tới 3/0, mỗi 1.000 tiền giấy nạp 0/1, 3/0 tới 4/0, mỗi 1.000 tiền giấy nạp 0/1, lấy bây giờ ta năng lực, kiếm mấy ngàn đồng tiền không khó, kiếm mấy chục ngàn đồng tiền cũng không khó khăn, kiếm mấy trăm ngàn đồng tiền, này đều khó liền lớn. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng đi đến 3/0, ta phải đi dị giới. 3 ngày sau, trong nhà phòng mới nóc, dựa theo thông lệ, nên nhà hắn mời ăn cơm rồi. Vệ quốc, Chúc mừng, chúc mừng. Ngô Đại Toàn mang theo một cái túi, bên trong chưa có mấy cân thước, hai cây mặt, một phong dây pháo, 10 đồng tiền, vệ quốc. Chúc mừng, chúc mừng. Ngô Đại Dũng cũng nắm một cái túi. Như vậy căn phòng lớn, sợ là phải tốn không ít tiền chứ. Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi, tìm người mượn 30 ngàn. Trần Vệ Quốc nói, ai có tiền như vậy? Ngô Đại Dũng hỏi, Vương thị tiệm sửa chữa ông chủ. Trần Vệ Quốc nói, là Tiểu Vũ làm việc vặt cái kia tiệm sửa chữa sao? Ngô Đại Toàn hỏi, ừ, chính là cái kia tiệm sửa chữa. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Vệ Quốc, cho các người thân nhân Vũ đi hỏi một chút. Tiệm sửa chữa còn muốn hay không học nghề? Ngô Đại Toàn nói, Ngô Thúc, Vương lão bản nơi đó đã có 4 cái học đồ. Kia 4 cái học nghề đều là lão bản nương chất nhi. Trần Vũ nói, ồ, sắc mặt của Ngô Đại Toàn bình tĩnh đáp một tiếng. Ngô Thúc, ngươi không phải là muốn để cho Ngô Khuê đi làm đâu. Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi, Ngô Khuê âm nghĩ đi học. Hắn năm nay mới 13 tuổi, ta không yên tâm hắn đi bên ngoài đi làm. Nếu như các ngươi ông chủ nơi nào còn phải học đồ, nhớ nói cho Thúc Thúc một tiếng. Ngô Đại Toàn giải thích, Thúc Thúc, Tam Dương cơ giới xưởng thật giống như muốn mời nhân. Nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra, Tam Dương cơ giới xưởng mướn thợ, ít nhất cũng phải tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Ngô Khuê lần đầu tiên đều không học xong, thế nào đi vào rồi Tam Dương cơ giới xưởng? Ngô Đại Toàn lắc đầu một cái, ta biết Tam Dương cơ giới xưởng lý chủ nhiệm, chờ lần sau gặp phải hắn, ta cho ngươi hỏi một chút. Như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, cái nào lý chủ nhiệm? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi, Tam Dương cơ giới xưởng sửa chữa bộ lý chủ nhiệm. Trần Vũ nói, sửa chữa được, sửa chữa được, có tay nghề, sau này cũng không cần lo. Vậy thì làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút cái kia lý chủ nhiệm, nếu như Ngô Khuê có thể đi vào Tam Dương cơ giới xưởng, Thúc Thúc tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Đại Toàn cười nói, Ngô Thúc, nhà các ngươi Ngô Khuê tại sao không có tới? Trần Vũ nói sang chuyện khác, đến ông ngoại hắn bên kia đi, hắn tháng sau mới trở về. Ngô Đại Toàn nói, Vệ Quốc, không có mua thứ gì. Vương Chính Tân xách hai cái yên cùng hai bình rượu, cùng Trần Kỳ cùng đi tới. Vương ca, ngươi quá khách khí, nhà ở quá á, ngay tại bên ngoài ngồi đi. Trần Vệ Quốc cười nói, ngươi kia phòng mới cũng nóc rồi, chỉ cần sửa sang một chuẩn bị xong, không dùng được mấy tháng là có thể ở phòng tân hôn rồi. Vương Chính Tân cười nói, ca, giúp ta phóng nhất hạ dây pháo. Thấy lập tức 12 giờ, Trần Vệ Quốc xoay người la lên. Trần Đại Quân đáp một tiếng, xuất ra một hộp diêm quẹt, đốt nối liền nhau dây pháo, vang dội mấy dặm tiếng pháo, băng băng băng truyền về bốn phía, làm sắc khói mù lan tràn ra, đậm đà mùi thuốc súng tan theo gió. Niên đại này đều là thổ hỏa pháo, bên trong chứa rất nhiều thuốc nổ, tiếng vang lên, uy lực lớn, an toàn hệ số rất thấp, thỉnh thoảng có làm hỏa pháo nhân bị tạc thành tàn phế, hay hoặc là một cái làm hỏa pháo người một nhà đều bị nổ chết. Nấu cơm người là trong thôn, bưng thức ăn người là trong thôn, hỏa pháo bạo nổ xong sau, mọi người cầm đũa lên ăn, uống rượu những người đó, ăn một ít rượu và thức ăn, liền bắt đầu vung quyền rồi. Phản phản phục phục chính là như vậy mấy câu. Cái gì hai anh em được? 4 mùa phát tài, ngũ cốc phong đăng, 666 A loại. Trần Vũ nghe rơi vào trong sương mù, tự mình đang ăn cơm thức ăn. Trên địa cầu thời điểm, hắn chỉ có thể uống rượu, ta không biết bơi quyền. Ở Thiên Lam Tinh bên này, hắn cũng không sẽ vung quyền, lại không có uống qua rượu. Sau mấy tiếng, người trong thôn ăn cơm tối, liền tụ ba tụ năm rời đi. Ba ngày sau, tường ngoài quét hoàn sơn, cái giá hủy đi sau đó, Trần Vệ Quốc thanh toán tiền công, phòng tân hôn còn lại đồ vật, hắn dự định mình làm, bên trong tường hòa sàn nhà gạch, chính hắn sẽ chuẩn bị, không cần lại mời nhân. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, từ sàn nhà gạch dán được, bên trong tường quét hết sau đó, phòng tân hôn một ngày giống nhau, đầu một ngày còn không có cửa sổ, ngày thứ hai thì có, đầu một ngày không có trang môn, ngày thứ hai liền trang bị, mùi vị quá lớn, trở về chuẩn bị điểm than củi tới, các loại tiểu vũ đi học, chúng ta liền rời đến trấn trên tới ở, Trần Vệ Quốc nói. Người khác hạt kê cũng đánh xong, theo chúng ta vẫn còn ở bên trong ruộng. Hạ Vũ nói, ngày mai sẽ đánh hạt kê đi, đem người đại ca cùng nhị ca kêu tới trợ giúp. Trần Vệ Quốc nói, đại ca cùng nhị ca bọn họ còn muốn đi cho người khác chọn bùn. Hạ Vũ cau mày nói, chúng ta cho bọn hắn tiền, mỗi người mỗi ngày 30, như thế nào đây? Trần Vệ Quốc nói, bọn họ chắc chắn sẽ không thu. Hạ Vũ lại nói, được rồi, chúng ta hay lại là chính mình đánh đi. Trần Vệ Quốc mang lòng oán khí nói, thê tử cái gì cũng tốt, chính là quá cố nương ra bên kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.